Chương 4, 480 kích thích ngươi rồi. Mục Thanh Nhã QNZ hoàn toàn giật mình, giống như là gần như không thể lý giải nữ nhi của mình hiện tại hành vi, cả người đều cương đứng ở tại chỗ. Phu nhân, phu nhân. Cứu má má vội vàng trấn an nàng nói, đại tiểu thư bất quá là nhất thời nghĩ lầm mà thôi, cũng không phải cố ý muốn chống đối phu nhân ngươi. Nô tỳ nhìn đại tiểu thư sắc mặt có mấy phần không thích hợp, phu người vẫn là nhanh hồi mục ra nhìn xem đại tiểu thư tình huống như thế nào đi. Mục Thanh Nhã tự nhiên cu nở dê nhìn ra mục nhu tuyển tình huống là phi thường không thích hợp. Trong nội tâm nàng cu nở dê có mấy phần lo lắng bản thân nữ nhi, thế nhưng là kiểu kiểu bên này, nàng không tự mình theo vào, lại mười phần không yên lòng. Mục lệnh nhìn ra mục Thanh Nhã do dự, vội vàng ôm quyền chắp tay nói, phu nhân yên tâm, tìm kiếm tiểu cô nương một chuyện, chúng thuộc hạ người tự nhiên tận tâm tận lực, quyết sẽ không lơ là bất cẩn bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ tìm kiếm nơi. Mục Thanh Nhã mỉm cười nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, vậy làm phiền ngươi mục lệnh. Phu nhân quá khách khí. Mục lệnh thụ sủng nhược kinh vội vàng chắp tay lại thi lễ một cái. Mục Thanh Nhã cuối cùng vẫn là không yên lòng bản thân nữ nhi, bị cựu má má nâng lên xe, một đường hướng mục phủ mà đi. Không một lát vào phủ, Mục Thanh Nhã mang theo cựu má má một đoàn người đi vào nữ nhi Hà Đình Uyển. Được cho biết nữ nhi sau khi trở về, liền đem tự mình một người khóa tại chính mình trong phòng, Mục Thanh Nhã mười phần không hiểu như mày. Nữ nhi trước đó không lâu rời đi Mục gia đi hướng Hoàng gia học viện lúc, còn là một bộ vui vẻ nhảy nhót bộ dáng, tựa hồ rất mong chờ học viện sinh hoạt, nhưng ai biết, này mới bất quá mấy ngày, làm sao lại phảng phất nhận hết mọi loại hủy khuất giống như thẳng chạy trở về. Mục Thanh Nhã thở dài, đẩy ra nữ nhi cửa sương phòng đi vào. Tuyền nhi, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Mục Nhu Tuyền chính hờn dỗi phải đem chính mình cả người đều mê mẩn trong chăn, tế thanh tế khí co lại ở bên trong khóc nức nở. Nghe được thanh âm sau nhịn không được gọi nói, ngươi cũng không nhận ta người con gái này, còn tới tìm ta làm gì? Mục Thanh Nhã không khỏi trinh lăng, ta như thế nào không nhận ngươi nữ nhi này rồi Tuyền nhi, không muốn lại cáu kỉnh. Mục Thanh Nhã thỏ tay vạch trần nữ nhi chăn mền trên người, nhìn qua nàng khóc được hai mắt đỏ bừng, nhữ nhữ mày nói. Thế nhưng là trong học viện có người nào cho ngươi bị ủy khuất? Mục Nhu Tuyền oa một tiếng khóc mở. Nương, đan điền của ta linh khư cảnh xuất hiện cái khe cái gì? Mục Thanh Nhã thần sắc hơi đổi, ánh mắt nháy mắt vài lần biến ảo khó lường. Ngươi linh khư cảnh xuất hiện cái khe là, cũng là bởi vì nàng cái kia cái gọi là cậu thí muội muội. Mục Nhu Tuyền nhịn không được cắn răng nghiến lợi gọi nói, là nàng làm hại tâm cảnh ta nhận xung kích, mới có thể. Mới sẽ nàng đem ở trong học viện chuyện kể rõ một phen, bao quát Thi Vịnh Thiến tìm đến nàng đối thoại, không sót một chữ đều nói cho mẹ của mình. Sở hữu ủy khuất khó chịu cùng giật mình thống hận, nàng toàn bộ kể khổ, đều cũng cho mẫu thân. Nguyên lai tưởng rằng mẫu thân tất nhiên sẽ an ủi nàng, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ. Mục Thanh Nhã sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua nàng, cách thật lâu mới nói, cho nên nói, ngươi cho là mình linh khư cảnh sở dĩ sẽ vỡ tan. Đều là bởi vì muội muội của ngươi đặc biệt ưu tú, việc này kích thích đến ngươi rồi. Mục Nhu Tuyền chỉ cảm thấy mẫu thân cực kỳ chói tai, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhịn không được cố giải thích nói, nàng một cái không cha không mẹ, tại tư không tinh lang thang nhiều năm như vậy cô. Nhi, lấy cái gì cùng ta so? Mơ hồ Mục Thanh Nhã ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt nữ nhi này.